Chương 51, giao chiến kỳ nở bệ ẹ. Nghe được gì dễ dạ lời nói, mù cụ rồ một bộ nhìn thằng ngốc bộ dạng nhìn gì dễ dạ, nếu quả như thật đơn giản như vậy thì tốt rồi. Mù cụ rồ mặc dù có thể dùng lưu tinh hỏa sơn trực tiếp đem toàn bộ sa nhẫn cùng nham nhẫn liên hợp bộ đội hầu như đoàn diệt, có thể nói là tập tề thiên lúc, địa lợi, nhân hòa mới thành công. Đệ nhất, xuyên quốc hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khô ráo, nóng bức, ở trong môi trường này phóng thích dung độn, uy lực có thể nói là tăng gấp bội hiệu quả. Đệ nhị, lúc đó toàn bộ chiến trường hơn mấy tử chỉ còn lại có sa nhẫn cùng nham nhẫn, mù cụ rồ không cần lo lắng phạm vi lớn ngộ thương, cho nên mới phải sử dụng lưu tinh hỏa sơn. Đệ tam, sa nhẫn cùng nham nhẫn căn bản không có chút nào phòng bị đánh trở tay không kịp. Cũng bởi vì các loại này nguyên nhân, mới có thể dùng mù cụ rồ dùng một cái nhận thuật liền một số gần như hủy diệt toàn bộ sa nhẫn sinh lực. Lại nói bây giờ vân nhẫn, trước không nói toàn thân hoàn cảnh đối với dung độn có không có bất kỳ thêm được, vân nhẫn trong đại doanh khẳng định có kết giới, phong ấn các loại tồn tại, trực tiếp đối với vân nhẫn đại doanh phóng thích lưu tinh hỏa sơn, hiệu quả sẽ không quá lớn. Còn như ở trên chiến trường, Cổ Nộ Hạ Nghị Giả cùng vân nhẫn đang đối chiến thời điểm, để mù cụ rồ phóng thích, nói không chừng vân nhẫn còn chưa có chết hết, Cổ Nộ Hạ Nghị Giả ngược lại trước chết sạch. Chứng kiến mù cụ rồ xem bộ dáng của mình, Dì Dì Dạ ngượng ngùng cười, cũng biết mình nói có chút không phải phù hợp thực tế, Dì Dì Dạ cũng tin tưởng tình huống như vậy phát sinh nhất định là tồn tại tính ngẫu nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác, nếu xuyên quốc chiến sự thở bình thường, cái kia sủ nạ đâu xả củ mỏ tiền bối đâu làm sao lão nhân liền phái hai người các ngươi tới rồi sủ nạ thì tình huống ngươi nên cực kỳ tin tưởng, xa nhẫn uy hiếp vừa biến mất, sủ nạ thì rồi rời đi làng. Còn xả củ mỏ lão sư nhắc tới hạ tạc xả củ mỏ, mù cụ rồ sắc mặt cũng có chút khó coi. Dì dì dạ trên mặt xuất hiện vẻ ảm đạm, thân là đội hưu hắn cực kỳ tin tưởng sủ nạ nội tâm thống khổ, hoặc hứa ly mở làng là một cái lựa chọn tốt nhất, cũng liền không nói gì thêm. Chỉ là hỏi, xạ cụ mỏ tiền bối làm sao vậy xạ cụ mỏ tiền bối tự sát? Chứng kiến mù cụ rồ không muốn nói, Mì Nạ Tô ở một bên mở miệng nói. Tự sát chuyện gì xảy ra gì gì hãy dạ trừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng. Còn có thể chuyện gì xảy ra, ngoại trừ đàn rồ cái kia chết tiệt lao giả kia. Nhắc tới đàn rồ, mù cụ rồ liền ức chế không được chính mình sát khí. Nghe được mù cụ rồ lời nói, gì gì hãy dạ cũng là trong cơn giận dữ. Đám hôn đảng kia, hiện nay cha nở dê thà y, vẫn còn ở tranh quyền đoạt lợi, lao nhân cũng không để ý quản. Đệ tam hổ ca, nếu như không có hắn ngầm đồng ý, ngươi cho rằng việc này sẽ phát sinh sao? Mù cụ rồ trong miệng có chút ít rêu cực nói. Dì dì giả cũng tin tưởng một ít trong thôn dơ bẩn, mà không được tiếng, thần sắc có chút buồn bã. Chứng kiến tình huống trước mắt, Mì Nạ Tổ vội vã lên tiếng nói ra, dì dì giả lao sư. Lôi chi quốc tình hình chiến đấu thế nào gì gì hãy dạ thở dài một hơi nói, rất không xong, đệ tam giật cả tọa chân chiến trường, còn có vân nhận giật cả dự khuyết. Ngài, cùng với hắn hợp tác, thân là bát vĩ gì nù gì kỳ kỳ nở bệ ẹ. Bị nói là nhận rơi tối cường tổ hợp AB tổ hợp, hai người liên hợp có thể sử dụng ra cấm thuật, tuyệt như lôi lê dao nóng hoàn toàn chính xác, sợ rằng vẹn vẹn là đệ tam giải cả. Tiên nhân dưới trạng thái gì gì hải dạ cũng không thể có nắm chặt chống đỡ được à, dù sao đệ tam giật cả có thể là có thể đánh bại bắt vĩ, đồng thời dùng lực gần 10.000 danh nhì dạ vây công tồn tại à, chỉ có thể nói là khủng bố. Phòng trưng gì gì hải dạ nhất hy vọng chính là hạ tạc xạ cù mò đến đây trợ giúp, đệ tam giật cả loại này biến thái, chỉ có thể giao cho đều là biến thái hạ tạc xạ cù mò đi đối phó. Không ngờ tới đợi đến cũng là hạ tạc xạ cù mò tử vong tin tức. Vân Nhẫn phòng trừng lại lập tức phải triển khai thế công, đệ tam giật cả để ta đến đối phó, ngài liền giao cho Mì Nạ Tổ, ký nở bệ ẹ từ mù cụ rổ ứng phó, có thể chứ chiến sự trước mặt, gì dẻ dạ cũng không kịp cái gì, trực tiếp phân phó nói. Không có vấn đề. Mù cụ rổ nhung vai, bất luận đối với lên bất luận cái gì người, đối với sở hữu thần trước khi mù cụ rổ, đều không tạo được tình huống tuyệt vọng. Ừm. Mì Nạ Tổ cũng gật đầu. Chuẩn bị một chút. Đi trước tiền tuyến, vân nhận nhóm lúc nào cũng có thể tấn công. Dì dì dạ tiếp tục nói. Dì dì dạ tiểu quỷ, làm sao vẫn ngươi, các ngươi cổ nổ hạ tại sao không có phái tới trợ giúp, thực sự là nổi giận à, lẽ nào khinh thường chúng ta làng mây sao? Một người vóc dáng dị thường khôi ngô cao lớn, màu da xanh đen bạch phát lao giả nhìn dì dì dạ nói rằng. Dạ ca, trước đánh bại ta rồi hãy nói thâm tác đại nhân, xì mạ đại nhân, chuẩn bị lên đi. Chắp tay trước ngực hai tay bông, hai cái thấp bé cóc xuất hiện tại dì dẻ dạ hai vai, trên mặt vệ sáng cũng biến thành càng thêm nồng hậu, kéo dài đến toàn bộ gương mặt, mũi cũng biến thành sưng lớn lên chính là tiên nhân cha nở dê tha y đối mặt đệ tam giới cả loại đẳng cấp này biến thái, dì dẻ dạ cũng không dám chút nào thả lỏng, đi lên chính là mạnh nhất hình thức tiên pháp. Mao châm thiên bản dì dẻ dạ tóc dường như mưa sa phát bắn ra ngoài, đem đệ tam giới cả lồng chụp vào trong. Nhưng là đệ tam giật cả trên người hiện lên cân nhắc đạo điện quang, dì dẻ dạ bắn ra tóc liền hết toàn tiến không được thân. Lúc này, một cái nói hát thanh âm truyền tới mũ cụ rổ trong lỗ thai, ú, hắc, ngươi một cái ngu ngốc, ta đối thủ chính là ngươi sao nhà, như vậy thì để cho ta tới chơi với ngươi chơi à, hắc. Một cái mang một bộ tiểu mặc kính, trên lưng hệ một cái màu đỏ thâm thắt lưng thừng thanh niên xuất hiện tại mũ cụ rổ trước mặt. Bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nỡ bệ ẹ sao đem bát vĩ gọi ra thế nào mù cụ rổ hơi ngoạn vị nói rằng. Kỳ nỡ bệ ẹ sửng sốt, lập tức rồi lại rung đùi đắc ý lên. Ú, thì ra ngươi nghe qua bản đại gia danh hào à, hắc, như vậy thì để ngươi xem một chút đại gia lợi hại. Nói, sau lưng thất bả đao từ phía sau lưng trong vỏ đao bay ra, bị kỳ nỡ bệ ẹ lấy tư thế quái dị tiếp được, sáu thanh đao bị tứ chi từng cái nơi khớp xương kẹp lấy. Mặt khác một bả cắn lấy trong miệng. Hoang xảo cô phạt đao kỳ nỡ bệ ẹ thân thể giống như một trận gió, xông về mù cụ rồ, kẹp ở trên người thất bả đao lấy quỷ dị, xảo quyệt góc độ tấn công về phía mù cụ rồ. Thế tiến công giống như là thủy triều, cũng may mà mù cụ rồ bị lôi thân thuật đúc luyện ra tốc độ đầy đủ nhanh, mỗi một lần đều khó khăn lắm trai nhờ thoa tờ kho ý kỳ nỡ bệ ẹ đao phong lưới đao. Quất một cái khe hở, mù cụ rồ lắc mình nhảy ra chiến đoàn phong độn. Chân không đại ngọc một cái cự đại cao áp phong cầu từ mũ cụ rổ trong miệng thoát ra, đánh út về phía kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ lại không có chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp nên hướng phong đoàn phong đi.